Truyện sát thần audio truyện .org chương 1561, lấy một địch vạn. Dung nhan của Mạng Đệ Ti, từ cô nương nhỏ nhắn phát sinh biến hóa, như một đóa hoa non chậm rãi nở rộ, chờ nở rộ đến một khắc xinh đẹp nhất kia, sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần héo tàn. Mọi người đều nhìn về phía nàng, nhìn giờ phút này Mạng Đệ Ti đẹp nhất, một mái tóc như thác nước nàng buông rủ đến dưới chân bay xuống, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, tỏa sáng ra hào quang mê người, như nam châm mãnh liệt, hấp dẫn linh hồn mọi người luân hãm, đồng thể hoàng mỹ đao tước triều đục kia như trên trời tỉ mỉ rèn luyện mà thành, không có một chút tì vết nào. Bất luận là tộc nhân thiên công tộc, hay là nam nhân hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, phê tộc, giờ phút này đều là ánh mắt tỏa sáng. Bọn họ rất nhiều người chỉ sống mấy ngàn năm, tuyệt đại đa số cũng chưa từng thấy Mạng Đế Ti, cho dù là may mắn từng gặp, cũng chỉ là nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ trước kia của Mạng Đế Ti. Bọn họ căn bản không biết tướng mạo thật sự của Ngân Hà đệ nhất mỹ nhân năm đó, cũng chưa có ai từng nói với bọn họ, hôm nay, bọn họ rốt cuộc tận mắt thấy, giống như là nhìn thấy nữ thần hoàng mỹ nhất trong mộng cảnh, từ trong một cảnh sống sờ sờ đi ra, rung động lòng người như vậy, kinh tâm động phách như vậy. Bọn họ ngừng thở, có những người đã cảm xúc hạ xuống, không đành lòng nhìn thấy Mạng Đế Ti phương hoa trôi đi. U Ngục cúi đầu thở dài, thổn thức không thôi, chỉ có bản thân hắn biết. Mấy vạn năm trước hắn từng tâm trí hướng về đối với Mạng Đế Ti, từng đau khổ theo đuổi một đoạn thời gian, đem trở thành một cái mục tiêu tìm kiếm không thể đuổi kịp của đời người. Hoa tươi xinh đẹp nữa, nếu không thể dừng hình ảnh thời gian, cũng sẽ đi hướng điêu linh. Dần dần, trơn bóng da thịt kia của Mạng Đế Ti, bắt đầu xảy ra biến hóa rất nhỏ, hào quang mất đi, một mái tóc dài như thác nước cũng chậm rãi hỗn loạn màu xám, hướng màu trắng như tuyết lột xác. Mọi người đều biết, Mạng Đế Ti tán đi thần lực, đã làm thời gian áo nghĩa của nàng thần kỳ mất đi. Lúc ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người Mạng Đế Ti, Tháp Mổ đột nhiên vẻ mặt chấn động, hắn há to mồm, ngạc nhiên nhìn về phía miệng núi lửa chết kia. Hắn rõ ràng cảm nhận được, ngay tại giờ phút này, truyền tống trận tử hỏa chi tâm kia cùng thần thể hắn liên thông, quỷ dị rung chuyển lên. Truyền tống trận đó như đột nhiên chữa trị, cùng một cái thiên địa không biết tên đạt thành liên tiếp. Tháp Mổ kinh hãi muốn chết. Hắn không biết đã xảy ra cái gì. Ở chỗ sâu trong đáy lòng có sợ hãi bất an cực lớn. Hắn há hốc mồm, phát ra tiếng hồng hộc. Có tâm nhắc nhở, lại phát hiện không thể nói ra lời. Một cái bóng người xinh đẹp uyển chuyển tương tự, cực kỳ quỷ dị dần dần từ núi lửa chết kia hiện ra. Một bộ váy màu tím nhạt, góc váy sau khi vung ra như một đóa hoa tươi nở rộ ở trên tử tím, thủy tinh vương tọa, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo tươi cười cao ngạo. Nàng táo nhã đứng ở trên tử thủy tinh vương tọa thật lớn, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói với Mạng Đế Ti, nha đầu ngốc, ngươi thực cho rằng ngươi tự tuyệt ở đây, bọn họ sẽ buông tha chủng tộc của ngươi. Lời vừa nói ra, mỗi người đều chấn động cả người, giống như lúc này mới phát hiện bên cạnh Mạng Đế Ti nhiều ra một người. Ngay cả U Ngục, Bối Phù Lệ, Lỗ Bá Đặc cũng sắc mặt khẽ biển, nhìn nữ nhân đó có loại bất an không hiểu. Cảm giác đó. Như là một loại kính sợ bản năng của sinh linh cấp thấp đối với sinh linh đẳng cấp cao. Ba người bọn họ đều không quen thuộc người tới. Ngươi là ai? Bối Phù Lệ đột nhiên cười lạnh. Cười lạnh vừa nổi lên, Bối Phù Lệ đột nhiên kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Ai Gia kinh hãi muốn chết, nhíu mày nói, ngươi quen biết nàng. Ai Gia từng đi hoang vực, tự nhiên biết nữ tử cao cao ngồi ngay ngắn tử thủy tinh vương tọa này đến tột cùng là thần thánh nơi nào. Ai Gia hít sâu một hơi. Đột nhiên quát, ngươi muốn như thế nào? Ngươi! Là ngươi! Mạng Đế Ti ầm ầm chấn động, ngơ ngác nhìn Tử Diệu đột nhiên xuất hiện, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Lúc nàng ở hoang vực cùng Tử Diệu gặp mặt, các nàng từ không gian loạn lưu vực trốn về hướng hư vực hải, cuối cùng lại từng cùng Tử Diệu gặp một lần, nàng biết Tử Diệu là thái sơ sinh linh hủy. Lại không biết nay hủy đã bị Tử Diệu luyện hóa, bỗng nhiên ở hư vô vực hải gặp lại, nàng có chút không biết làm sao. Dừng tiêu tán thần lực. Tử Diệu thông dong đưa tay, xa xa điểm về phía Mạng Đế Ti, đầu ngón tay trong suốt kia, một chùm tia sáng bắt mắt màu tím bắn ra, hào quang bày ra trong suốt như ngọc lưu ly, ẩn chứa một loại ngọn nguồn năng lượng thiên địa thần kỳ. Năng lượng đó không nhìn không gian thời gian khoảng cách, nhập vào trong cơ thể Mạng Đế Ti, Mạng Đế Ti bắt đầu già nua đột nhiên hai mắt lóe sáng, thân thể già nua nháy mắt dừng lại giữa chừng, ngay cả thần lực tiêu tán, cũng như thần tích hóa thành từng dòng suối cuộn sóng. Từ hư vô chung quanh một lần nữa tụ tập lại. Tụ tập ở trong cơ thể nàng. Nàng rất nhanh khôi phục đến thời khắc sáng lạn xinh đẹp nhất, nhưng bởi vì thần lực không thể hoàn toàn thu hồi, nàng không thể trở về thân thể bé gái, không thể đem thời gian hoàn toàn tập trung lần nữa. Vì sao? Ngươi vì sao phải giúp ta? Cảm thụ được thần thể biến hóa, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Mạn Đế Ti tràn ngập cảm giác lân lộn, ngươi không phải nên cùng chúng ta là địch sao? Tại không gian loạn lưu vực kia, ngươi muốn đoạt lấy áo nghĩa phù tháp, ta là giúp Thạch Nham, ngươi. Rốt cuộc vì sao? Biến cố thình lĩnh xảy ra làm cho bên này mọi người mờ mịt. Tộc nhân thiên công tộc ngây người, tộc nhân hồn tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc kia cũng là không biết làm sao. Chỉ có Ai Gia rõ ràng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có hắn biết, Tử Diệu hiện nay mới là Tử Diệu thật sự. Là đỉnh phong cường giả đem thái sơ sinh linh đều dung hợp. Nàng chính là thái sơ sinh linh nguyên tốt nói kia. Ai Gia rốt cuộc hét lên, cũng thuận tiện giải trừ nghi hoặc cho Mạn Đế Ti, nàng là cùng một bọn với Thạch Nham. Vẻ mặt u ngục, Lỗ Bá Đặc, Bối Phù Lệ biến đổi lớn, lập tức ý thức được tình thế không ổn, biết lần kế hoạch không đánh mà thắng bức tử Mạn Đế Ti này, có thể không cách nào thực thi tiếp như vậy. Ngươi cùng Thạch Nham. Mạn Đế Ti lạnh lùng nhìn về phía Tử Diệu. Tử Diệu cười tủm tỉm, như từng đóa hoa tươi sáng lạn cùng nhau nở rộ, giống như làm cho bầu trời u ám cũng lập tức sáng ngời lên. Ngươi nhà đầu kia cũng đừng hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng Mị Ảnh tộc không có việc gì là được rồi. Yên tâm, Thạch Nham đã bảo ta tới, ta tất nhiên sẽ cam đoan ngươi bình yên vô sự. Tiếng nói vừa dứt, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, chỗ hư vô, một điểm ánh sáng xanh hiện ra. Điểm sáng màu xanh kia đột nhiên phình to, ở trong chớp mắt, liền biến thành một cái thiên địa lượng lờ khí lưu nồng đậm năng lượng. 12 con thiên xà bản thể kia của nàng ở trong đó rít gào lao ra, đem mảng hư không này lấp đầy chặt chẽ. Áp lực khủng bố tuyệt luân, vô cùng vô tận lan tràn ra, làm cho trong mắt bọn người Ai Gia, U Mục sinh ra vẻ e ngại. Vù vù vù vù. 12 con thiên xà phân liệt, mỗi một con đều như dây núi liên miên không dứt, đầu rắn ngẩng lên cao cao, đột nhiên phun ra quang hoa bảy màu rực rỡ lóa mắt. Từng đạo quang hoa như ngưng kết thành cự long, hướng trong chiến hạm của tộc nhân bốn tộc đánh tới. Tiếng nổ đáng sợ, tiếng năng lượng va chạm, bắn tung tóe ra ánh sáng chói mắt, đột nhiên đồng loạt phun ra. Chiến hạm kỳ lạ của bốn tộc, một chiếc còn dài mấy vạn thước, nhưng tại dưới thần quang bảy màu kia trùng kích, vậy mà như giấy mỏng luyện thành, yếu ớt khó có thể tưởng tượng. Từng chiếc chiến hạm chưa kịp tế ra vòng bảo hộ, đột nhiên liền nổ tung ra, mảnh chiến hạm lăn ra trùng kích chung quanh. Trong sương khói của vụ nổ, rất nhiều vỏ giả máu thịt như mưa rậm rạp rơi xuống, từng tòa linh hồn tế đàn thật lớn trôi nổi ra. Tử Diệu vừa hiện thân, mấy câu còn chưa nói xong, vậy mà đột nhiên hạ sát thủ, trước mặt U Ngục, Ai Gia, Lô Bá Đặc, Bối Phù Lệ những võ giả siêu mạnh này, trực tiếp triển khai thế công thô bạo đối với tộc nhân của bọn họ. Bốn con thiên xà vặn vẹo thân hình, phân biệt nhìn chằm chằm U Ngục, Ai Gia, Lô Bá Đặc, Bối Phù Lệ, xà văn thần bí trên thân rắn hóa thành từng cái vòng ánh sáng hoa lệ, như ẩn chứa kỳ diệu cuối cùng của thiên địa, hướng tới bốn người U Ngục tấn công. Trong lúc nhất thời, mảng không gian này sấm rền chớp giật, hư không như cũng bị bản thể 12 con cự xà của Tử Diệu bao phủ. Cường giả đỉnh phong của bốn đại chủng tộc, vô số tộc nhân cường đại, vậy mà bị một mình nàng đè ép đánh. Tử Diệu sau khi cùng Thạch Nham tách ra, không biết vì sao, vậy mà trở nên cường đại như thể. Cường đại đến lấy một chống vạn, ở dưới tình huống trong đó bao gồm bốn đại cường giả, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Mạn Đế Ti cùng tộc nhân thiên công tộc đều xem choáng váng rồi. Bị khí thế vô địch của Tử Diệu chấn động kinh hãi. Đi ra cho ta. Tử Diệu vẻ mặt thông dong, tao nhã lạnh nhạt thở nhẹ. Miệng rắn chủ thân thiên xà kia bỗng nhiên mở ra, từ trong miệng rắn u ám thâm thúy, đột nhiên hiện lên vô số bóng người rậm rạp, một người cầm đầu rõ ràng đó là Hao Liệt, luyện khí đại sư nổi tiếng nhất thiên công tộc, tín ngưỡng cùng kiêu ngạo của toàn bộ tộc nhân thiên công tộc. Lão Tổ Tông. Tổ Sư Gia. Sư Tôn. Những tộc nhân thiên công tộc kia vừa thấy Hao Liệt hiện thân, đều hét rầm lên, như trẻ con bị ức hiếp, đột nhiên nhìn thấy đại nhân xuất hiện, rất nhiều người vậy mà đều rơi lệ đầy mặt. Xin chủ nhân phân phó. Thần kỳ, Hao Liệt kia vừa lộ mặt, vậy mà ở trên không làm bộ dạng quỳ một gối xuống, hướng tới Tử Diệu vô cùng cung kính xin chỉ thị. Xin chủ nhân phân phó. Cùng hắn chung đường còn có Gia Nghê, còn có Thiên Tà, còn có rất nhiều thần tộc gia tộc trưởng trước kia. Giết cho ta. Tử Diệu vươn một ngón tay, điểm hướng võ giả của bốn đại chủng tộc, mỉm cười hạ đạt mệnh lệnh. Tuân mệnh. Bọn người Hao Liệt, Gia Nghê cùng Thiên Tà không có chút do dự,

Mấy trăm tế đàn bị bọn họ lấy áo nghĩa vận chuyển, hình thành lực bao trùm linh hồn cường đại, gắn vào phía trên hải dương kia. Trong hải dương đó không ngừng truyền đến năng lượng thần kỳ ổn định hư không. Những năng lượng đó mắt thường không thể nhìn thấy, như sóng gợn ẩn hỉnh, như bàn tay to vô hình, đem không gian ấn xuống, không cho phép bất cứ không gian trận pháp nào ngưng hình. Vạn năm qua, hư vô vực hải chưa sinh ra cường giả không gian cảnh giới vực tổ, vì nguyên nhân này hồn tộc đối với tổ địa phòng ngự lơi lỏng, làm cho thạch nham rất dễ dàng xé rách không gian, thẳng đến trung tâm bản tộc, tạo xuống sát nghiệt tanh máu, làm vô số cường giả ngã xuống ở đây. Từng có một lần dạy dỗ thê thảm đó, U Ngục lần này trước khi rời khỏi, đã mở lại không gian phòng ngự kỳ trận của hồn tộc, hơn nữa còn hạ đạt mệnh lệnh, bảo tộc nhân không thể có một giây lơi lỏng, cam đoan trận pháp đó áp chế đối với không gian, cam đoan không ai có thể đủ lại lấy không gian áo nghĩa đi vào nơi này. Hắn lần này rút mất quá nhiều tộc nhân cường đại, hơn nữa không thể trong thời gian ngắn trở về gấp, vì phòng ngừa bi kịch tái diễn, bản thân hắn cũng lưu lại một tia linh hồn lực, giúp tộc nhân đến khóa không gian. Trên hải dương màu xanh, không gian vững như bàn thạch đột nhiên hơi hơi phát rung một chút. Những tộc nhân hồn tộc tụ tập ở chung quanh hải dương, ngay cả linh hồn tế đàn cũng thả ra kia đều lập tức cảm giác được, sắc mặt từng người ngưng trọng hẳn lên, đem áo nghĩa điều chỉnh, đem thần lực ngưng kết ra. Chỉ thấy trong thức hải từ rất nhiều linh hồn tế đàn bắn ra từng dòng khí thanh u, tụ tập tại hải dương màu xanh kia. Từng cổ năng lượng thần thức, câu động thần lực ngưng kết lại, toàn bộ rót vào hải dương đó. Mỗi một tộc nhân hồn tộc đều ánh mắt âm lãnh, toàn lực phong ấn không gian. Bọn họ rất rõ, không gian dị thường kia tất nhiên là có người lấy không gian áo nghĩa thông thiên đến mạnh mẽ ngưng kết thông đạo, muốn xông vào bụng hồn tộc. Bọn họ quyết không cho phép. Có người thử xâm nhập rồi. Toàn bộ tộc nhân đều chú ý hẳn lên, nhất định phải chặn người tới nối liền không gian. Một thống lĩnh hồn tộc bất hủ đỉnh phong, ngồi ở trên người một hung hồn như chim diều, thanh âm âm lệ quát lên, đem lòng đề phòng của tộc nhân hồn tộc đều đánh thức. Nơi đây rất nhiều tộc nhân hồn tộc, xuất động hết hẳn lên, tụ tập tại phụ cận hải dương đó, đều thả ra linh hồn tế đàn của mình, nối liền hải dương thanh u đó, hình thành lực lượng có thể phong tỏa không gian, cống hiến một phần lực lượng. Dần dần, không gian dị thường kia ngừng lại, như là kẻ xâm nhập chủ động từ bỏ rồi. Sau nửa canh giờ, thấy không gian bình yên vô sự, bọn họ mới dần dần thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho rằng lần xâm nhập này chỉ sợ đã kết thúc, không cần tụ tập lực lượng mọi người phòng bị tiếp. Bên ngoài tộc địa của hồn tộc, ở chỗ sâu trong đám mây nồng đậm, một đạo không gian quan nhận xé rách, đem rất nhiều bóng người vận chuyển tới. Một người dẫn đầu là Hải Sa Hoàng, sau đó chính là Áo Đại Lệ, Minh Ám, A Đại Lạp, Huyền Hà, Phì Liệt đặt những người đó, bọn họ đến từ Vân Mông vực giới, nhiều tới mấy ngàn người, đều là cường giả các đại tinh vực hoang vực năm đó theo Thạch Nham rời khôi, nhân mã tinh nhuệ của các phe thế lực. Thạch Nham nói mạnh mẽ xuyên qua không gian, ở bụng hồn tộc buông xuống rất khó, nói hồn tộc trải qua giáo huấn thảm thống lần trước, đã có lòng phòng bị. Minh Ám đứng ở chỗ sâu trong đám mây, ánh mắt u lạnh, người khác còn đang cùng mị ảnh tộc, bạch cốt tộc câu thông, cũng phải ngưng luyện hư không thông đạo, không thể đích thân tới, bảo chúng ta nghĩ cách mở rộng một chỗ hổng, phá hư trận pháp phong tỏa không gian trước. Thông qua khổ tu ở Vân Mông vực giới, còn có tham thảo cùng Hải Sa Hoàng, Minh Ám thật cách cảnh giới vực tổ chỉ có một bước xa, chỉ thiểu thần lực, hồn năng tích lũy rồi. Huyền Hà cùng thánh thú Thanh Long, cũng đạt tới cửa ải này, đã nhìn thấy bậc cửa vực tổ. Bảy đại chủng tộc, tộc địa của mỗi một tộc đều hung hiểm trùng trùng, người từ ngoài đến muốn từng bước xâm nhập, tuyệt không phải chuyện dễ. Hải Sa Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, lúc trước Thạch Nham có thể đi vào, là vì không gian áo nghĩa thần kỳ, trực tiếp làm cho hắn vòng qua tầng tầng trận pháp, kết giới cùng cấm chế bên ngoài, bằng không, hắn cũng không đơn giản dễ dàng xông vào như vậy. Ngươi là nói, chúng ta những người này muốn xông phá kết giới, cấm chế tầng ngoài, sẽ vạn phần khó khăn. Minh Ám lạnh lùng. Hải Sa Hoàng gật đầu, nếu dựa vào cậy mạnh, khẳng định sẽ trả giá rất thảm, không tin mà nói, do ta đến thử xem trước, các ngươi cẩn thận nhìn là được. Cũng không chờ bọn Minh Ám tiếp tục hỏi nhiều, Hải Sa Hoàng liền ngưng kết thần lực, vận chuyển tế đàn. Một con sông nhỏ trong suốt thấy đáy, từ trong mi tâm của hắn bắn ra, trong sông nhỏ đó có tảng đá, có bèo, thậm chí còn có từng con cá nhỏ, cùng con sông chân thật không có bất cứ gì khác nhau, cách gần người, còn có thể ngửi được hơi nước trong sông nhỏ. Nhưng, bọn người Minh Ám, Huyền Hà lại biết sông nhỏ này càng là tiếp cận chân thật, càng huyền diệu đáng sợ, bởi vì con sông đó lấy thần lực thuần túy cùng hồn năng ngưng kết lên, hầu như là áo nghĩa đoạt thiên địa tạo hóa bày ra, có được uy lực thật lớn khó có thể tưởng tượng. Bọn họ ngưng thần nhìn về phía con sông đó, nhìn dòng suối xuyên qua tầng mây thật dày, hướng trên cấm chế phòng ngự trong hồn tộc đánh tới. Xì xì xì. Đột nhiên, ở chỗ sâu trong đám mây thật dày kia truyền đến ức vạn hung hồn lệ quỷ thét chói tai, khí tức âm trầm quỷ dị như tinh thần trùng kích đếm không hết, nháy mắt đem dòng suối kia xé thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe thành giọt nước mưa tiêu tán. Hải Sa Hoàng như bị người ta đánh mạnh vào ngực, chật vật loạn choạng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt kinh sợ, kết giới lực thật mạnh. Ta thiểu chút nữa bị thương nặng, đáng chết. So với ta nghĩ còn đáng sợ hơn. Hắn là người cảnh giới mạnh nhất trong mọi người, Minh Ám, Huyền Hà đều biết rõ hắn đáng sợ, ngay cả hắn vận chuyển lực lượng trùng kích cũng thiểu chút nữa làm cho bản thân bị thương, ai còn có thể phá vỡ kết giới đó. Như vậy đến xem, Thạch Nham kỳ vọng đối với bọn họ, chỉ sợ cũng phải thất bại rồi. Thực rất khó. A Đại Lạp lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta không thể xúc động. Nhất định phải cẩn thận, chậm rãi tiêu hao, cũng không thể chỉ ra sức xung phong liều chết qua. Ồ! Ngươi nhà đầu kia, ngươi làm cái gì? Ý kiến của nàng còn chưa phát biểu xong, chợt hét trầm lên, oán hận trừng mắt nhìn Áo Đại Lệ, thét to, ngươi trở về cho ta. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Áo Đại Lệ hóa thành một đám u ảnh. Vậy mà không để ý Hải Sa Hoàng vừa mới trọng thương, hướng chôn sâu trong đám mây kết giới kia của hồn tộc bay đi. Hải Sa Hoàng cũng trợn tròn mắt, theo bản năng dây dây đầu, ngạc nhiên nói, nàng chưa nghe rõ ta nói. Cái này. Minh Ám cũng không biết đáp lại như thế nào. Tộc nhân Minh Hoàng tộc, cùng ta cùng nhau đi qua. Nhớ kỹ, đều vận chuyển áo nghĩa pháp quyệt ta trước kia truyền thụ. Đột nhiên, Áo Đại Lệ kia quay đầu, nhìn về phía mẫu thân nàng cùng Minh Ám. Nói, những áo nghĩa pháp quyết đó chính là đến từ bí điển hồn tộc, linh hồn Minh Hoàng tộc chúng ta cùng hồn tộc có chút tương tự, chỉ cần các ngươi dựa theo áo nghĩa đó đến điều khiển lực lượng, kết giới nơi này sẽ không nhằm vào chúng ta. Nói xong, thân mình thanh lệ thoát tục của nàng liền tiến vào ở chỗ sâu trong đám mây. Thần kỳ, kết giới cấm chế lúc trước đối với Hải Sa Hoàng thử phản ứng mãnh liệt, đối với nàng mà nói thế mà thùng rông kêu to. Nàng cứ như vậy dễ dàng chui vào trong đó. Mọi người đều nhìn nàng, thấy nàng tiến vào trong kết giới, xâm nhập tộc địa hồn tộc, có kinh ngạc thất thần ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh mọi người đều phản ứng lại, đều không khỏi nhìn về phía tộc nhân Minh Hoàng tộc, nhìn về phía Minh Ám cùng A Đại Lạp, nhìn về phía một đám những cường giả Minh Hoàng tộc dáng người gầy yếu mỏng manh kia. Nàng là đúng, trong chúng ta những người này không ai so với nàng quen thuộc hồn tộc hơn. Bởi vì, ngay cả luyện hồn đỉnh của Nạp Phổ Đốn cũng đã dung nhập trong hồn phách nàng. Tân cách hung hồn đều bị nàng luyện hóa, nàng quen thuộc tất cả hồn tộc, bao gồm những kết giới cùng cấm chế này. Vẻ mặt Minh Ám như, cô chúc đăm chiêu, chợt hoặc kê cười, hướng A Đại Lạp khẽ gật đầu, hắn thì là như một luồng u hồn theo sát sau đó, cũng xâm nhập chỗ kết giới của hồn tộc. Hắn vậy mà cũng khẽ xuyên qua, kết giới cùng cấm chế đòi mạng kia của hồn tộc, tương tự đối với hắn không có hiệu quả, hắn lấy hành động của mình đến chứng minh phán đoán của Áo Đại Lệ. Mắt A Đại Lạp sáng lên, lập tức hiểu được. Nhắn dùng mệnh lệnh nói, toàn bộ tu luyện bí thuật tộc nhân, đều vận chuyển bí thuật, cùng ta cùng nhau nhảy vào giữa. Rất nhiều Minh Hoàng tộc cùng lên tiếng quát, lấy hành động đến trả lời mệnh lệnh của A Đại Lạp, hóa thành từng cái bóng nhạt như u hồn, đều là xâm nhập trong đám mây kết giới của hồn tộc. Từng cái bóng người liên tiếp biến mất trong đó, thật không có một người bị cấm chế đánh chết. Cắt qua kết giới, Áo Đại Lệ xuất hiện ở tộc địa hồn tộc, nơi này so với vài cái tinh cầu cộng lại còn lớn hơn. Ở chỗ sâu trong đám mây có núi non trùng điệp, có tất cả tinh cầu thường quy có thể nhìn thấy, cũng có rất nhiều tộc nhân hồn tộc hoạt động ở khắp nơi. Lực chú ý của nàng rất nhanh dừng hình ảnh hướng một chỗ, hải dương màu xanh kia, từng gã võ giả hồn tộc chung quanh đó, nàng có thể nhìn thấy từ trong hải dương kia di động dâng lên rất nhiều năng lượng quỷ dị, đến củng cố cái không gian độc lập đầy đủ này, phòng ngừa bất cứ không gian dị thường nào phá hoại nơi đây. Nàng tự nhiên biết những tộc nhân hồn tộc kia đang làm cái gì. Cũng biết vì sao Thạch Nham không thể dỡ lại trò cũ, lấy không gian lực xuyên qua thông đạo, thẳng đến bụng hồn tộc, triển khai bước đầu tiên của kế hoạch. Xuất hiện đi. Mắt thấy Minh Ám, mẫu thân cùng tộc nhân liên tiếp hiện lên, Áo Đại Lệ vẻ mặt thông dong, ánh mắt chợt sáng ngời. Thái sơ thần khí luyện hồn đỉnh kia đột nhiên từ đỉnh đầu nàng ngưng tụ ra, như một ngọn núi khổng lồ âm trầm tà dị, vô số nồng nọc, đường vân, ký hiệu sen lẫn văn tự tươi sống nhúc nhích, từng con hung hồn từ trên đỉnh hiện ra đến. Hướng tới phía dưới không tiếng động rít gào hẳn lên. Luyện hồn đỉnh. Vậy mà là luyện hồn đỉnh. Tộc nhân hồn tộc phía dưới ngẩng đầu nhìn, đều nhịn không được la hoảng lên, sắc mặt trở nên xanh mét. Bọn họ rất rõ ràng,

bắt đầu tiến hành dung hợp ngưng luyện kịch liệt. Ánh mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời, hét to nói, được rồi. Tầng tầng lớp lớp không gian năng lượng như sóng gợn khuếch tán ra, hội tụ vào chô quang nhận chói mắt kia, giống như có một đôi tay đang vặn vẹo quang nhận, xoa bóp không gian năng lượng, chậm rãi tạo thành một cái thông đạo rộng thoáng. Một cái đường mòn hư không xuyên qua nơi đây cùng bụng hồn tộc. Xuy xuy xuy. Trong không gian năng lượng kịch liệt ngưng luyện, thông đạo đó dần dần thành hình, ở dưới toàn bộ tộc nhân mị ảnh tộc kích động chờ mong nhìn chăm chú, Thạch Nham nhếch miệng cười, cực cực đầu, nói, không sai biệt lắm được rồi. Nói xong, hắn người thứ nhất bay vào trong đó, chợt lóe liền biến mất. Toàn bộ tộc nhân mị ảnh tộc, còn có những thế lực dựa vào mị ảnh tộc kia đều nhảy nhót không hiểu, điên cuồng trào về phía hư không thông đạo. Ngay sau đó, Thạch Nham kéo dài qua không gian, lại xuất hiện ở lãnh địa Bạch Cốt tộc, hướng mẫu thân của Tiểu Khô Lâu Ngải Ma Nhĩ nói, thời cơ đến rồi, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Không có tùy Đức Khố Lạp tiến vào Hỏa Sơn Vân Hải Ngải Mã Nhĩ, nhìn hắn lại đây, Mục Hiển vui vẻ, tất cả sắp xếp. Vậy được, ta đến xỏ xuyên qua không gian thông đạo, các ngươi cũng đồng loạt tiến vào bụng hồn tộc, từ hồn tộc bắt đầu, tiến hành làm bị thương nặng bên trong đối với bốn tộc. Thạch Nham cười nói. Trên đầu từng cái khô lâu thật lớn, rất nhiều tộc nhân Bạch Cốt tộc, đều đang lấy ngôn ngữ cổ xưa của Bạch Cốt tộc hoang hô, phát ra tiếng trùng kích kêu la rít gào. Trong tiếng gầm thật lớn, lại là một cái hư không thông đạo, ở dưới tác dụng của không gian lực lượng của Thạch Nham chậm rãi ngưng kết lại. Truyện sát thần audio truyện.org chương 1565, tranh đoạt vực hồn. Lãnh địa hồn tộc. Một cái thông đạo sáng lạn, như cầu trên trời, từ hư không vắt ngang mà đến, thẳng đến trên hải dương màu xanh kia của hồn tộc. Luyện hồn đỉnh như ngọn núi treo cao phía chân trời, trào ra năng lượng linh hồn khủng bố, vô số hung hồn lệ quỷ gào thét từ trong đỉnh lao tới, đối với tộc nhân hồn tộc bên cạnh hải dương màu xanh truy kích. Vẻ mặt áo đại lệ lạnh lẽo, vận chuyển áo nghĩa pháp quyết, cùng minh ám, A Đại Lạp bọn tộc nhân minh hoàng tộc đồng loạt ra tay. Tộc nhân hồn tộc không thể không thu nạp linh hồn tế đàn, đến cùng đám người áo đại lệ giao chiến, cái này làm cho bọn họ đối với không gian phòng ngự lơi lỏng, chờ lúc ý thức được không ổn đã không còn kịp nữa, trơ mắt nhìn một cái hư không thông đạo xuất hiện. Chợt, liền thấy Mị Cơ xuất lĩnh tộc nhân Mị Ảnh tộc, ngồi chiến xa bạch kim như châu chấu lao tới. Ở lúc bọn họ sinh lòng tuyệt vọng, lại là một cái hư không thông đạo ngưng hiện ra, từng cái đầu khô lâu chen ra, từng gã tộc nhân Bạch Cốt tộc hiện thân. Không có U Mục tọa trấn, lãnh địa hồn tộc bị dẫn đi tinh nhuệ, đối mặt ba cổ lực lượng xâm nhập, căn bản không có sức đánh trả. Một đạo điện quang hiện lên, Thạch Nham lộ diện ở bên cạnh Ngải Mã Nhĩ, nhìn Mị Ảnh tộc, Bạch Cốt tộc còn có võ giả Vân Mông vực giới giết chóc đối với nơi đây, hắn biết nơi đây sẽ sinh linh đồ thán, căn cơ hồn tộc có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vực hồn. Áo đại lệ đột nhiên la hoảng lên, nàng vội vã thu hồi luyện hồn đỉnh, ở dưới bảy đại hung hồn che chở, hướng một cái dãy núi xa xa lao đi. Ở chỗ sâu trong dãy núi đó truyền đến khí tức âm trầm tà ác, có linh hồn khủng bố bị trấn áp. Vực hồn, chính là chí bảo hồn tộc lấy bí pháp rèn luyện, có thể tăng cường trên diện rộng lực lượng của tộc nhân, thậm chí có thể đem một gã tộc nhân bất hủ tam trọng thiên, thông qua vực hồn tăng lên tới cảnh giới vực tổ. Áo đại lệ luyện hóa tân cách hung hồn. Có được luyện hồn đỉnh, tự nhiên hiểu vực hồn quý giá, sau khi cảm nhận được khí tức đó, vội vàng đi qua lấy bảo bối. Thạch Nham ngạc nhiên, nhìn phía nàng biến mất, nheo mắt âm thầm cảm thụ. Hắn cảm ứng được ở chỗ sâu trong dãy núi đó ẩn giấu ba cái linh hồn khổng lồ. Ba cái linh hồn đó vậy mà có thể tụ tập luyện hóa hồn năng thuần túy, xem như linh hồn cấp bậc vực tổ, hơn nữa ý thức mơ hồ đơn thuần, rất dễ dàng bị người ta hấp thu luyện hóa. Ba cái linh hồn năng lượng không thu phí Lôi Nhĩ loại võ giả này, độ thuần túy của linh hồn còn hơi tốt hơn một chút. Hắn tin tưởng sau khi cho áo đại lệ cướp lấy ba cái vực hồn này, chỉ cần bằng vào ba cái vực hồn áo đại lệ có thể đột phá đến cảnh giới vực tổ, lấy tốc độ kinh người trưởng thành hẳn lên. Vù vù vù. Vài cái bóng người nhanh nhẹn mà động, cũng theo đuôi ở phía sau áo đại lệ, hướng dãy núi vị trí vực hồn lao đi. Trong đó còn có Mị Cơ cùng Lăng Lộ, có Bạch Cốt tộc Ngải Mã Nhĩ cùng Tiểu Khô Lâu. Bọn họ đều là cao tầng của Mị Ảnh tộc cùng Bạch Cốt tộc, cũng đều rõ ràng giá trị của vực hồn. Lăng Lộ kia nếu có thể hấp thu một cái vực hồn, có thể rất nhanh đột phá đến cảnh giới vực tổ. Tương tự, cường giả thật sự của Bạch Cốt tộc, cũng có thể thông qua hấp thu vực hồn, đạt tới cảnh giới vực tổ. Vực hồn, là chí bảo so với bất hủ đan không biết trân quý hơn bao nhiêu lần. Trong toàn bộ tinh hải, cũng chỉ có hồn tộc hiểu được đào tạo luyện hóa. Đào tạo một cái vực hồn cần vô số trân bảo, cần rất nhiều hung hồn cường đại làm phụ trợ, còn cần cường giả gạt bỏ đối với ý thức ban đầu của vực hồn. Vù vù vù. Từng cái bóng người tụ tập ở ba ngọn núi nâu cao mấy ngàn, trên vách đá ba ngọn núi đó bốc ra sương khói màu đen, trong sương khói ác quỷ, u hồn di động, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chúng nó tựa như là lương thực, là một loại tài liệu nuôi nấng vực hồn, giúp vực hồn không ngừng ngưng luyện lực lượng. Đám người áo đại lệ, mị cơ, lăng lộ cùng ngải mà nhĩ đều đi tới nơi này, trừ ba ngọn núi đó, phụ cận còn có rất nhiều sông núi bình thường. Những sông núi đó đều là hồn tộc cất giữ tài liệu, trong đó có thần tinh, bảo thạch, đan dược, binh khí cùng giáp trụ, kỳ vật cổ quái hồn tộc mấy năm nay cướp đoạt. Ngải mã nhĩ vừa tới, mắt đột nhiên sáng ngời, nàng giọng nói dịu dàng, nói, đứa nhỏ, ngươi cần một cái vực hồn, như vậy ngươi có thể tiến vào cảnh giới vực tổ. Tiểu khô lâu hưng phấn gật đầu. Chỉ cần một cái vực hồn, ta có thể đột phá đến cảnh giới vực tổ. Lăng lộ cũng kích động không thôi, hướng mị cơ nói, ngươi nếu chịu giúp ta cướp lấy một cái vực hồn, về sau ngươi cho dù là muốn tranh thủ vị trí tộc trưởng, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Mị cơ cùng ngải mã nhĩ đến, làm cho áo đại lệ đang chuẩn bị thu thập vực hồn sắc mặt khẽ biển, nhìn hai đám người này, ánh mắt nàng không tốt, mơ hồ tức giận. Rất nhanh, Minh Ám, A Đại Lạc bọn tộc nhân Minh Hoàng tộc cũng phát hiện một khối động tĩnh này, cũng đều tụ lại lại. Sao? Minh Ám nghi hoặc nói. Vực hồn có thể giúp người cảnh giới bất hủ tam trọng thiên đột phá đến cảnh giới vực tổ. Nơi này, có ba cái vực hồn. Mị cơ giải thích. Mắt Minh Ám, A Đại Lạp đều sáng ngời hẳn lên, lập tức cùng áo đại lệ cùng một trận chiến tuyến, muốn ra sức vì tranh đoạt vực hồn. Mắt thấy nội chiến sắp nổi lên, Thạch Nham ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn bị ép bất đắc dĩ, không thể không tự mình tới, dương giọng nói, ba cái vực hồn, Vân Mông vực giới chúng ta lấy một cái, Mị Ảnh tộc một cái, Bạch Cốt tộc một cái, sớm đã chia rồi, bằng không cho tộc nhân Huyền Thiên tộc biết được, sợ là cũng muốn nhúng tay. Ta không có ý kiến. Ta dù sao sớm đã đột phá vực tổ, ta chỉ tranh thủ cho hắn một cái là được rồi. Ngải mã nhĩ chỉ tiểu khô lâu. Vậy như vậy đi. Mị cơ cũng đồng ý. Thạch Nham. Minh Ám khẽ quát một tiếng, nói, ba cái vực hồn, nếu đều về chúng ta, có thể nhiều thêm ba vực tổ. Hắn sớm đem chính mình coi là người của Thạch Nham bên này, nghe nói vực hồn kỳ diệu, rốt cuộc nhịn không được tranh thủ, ta thì thôi đi. Ta rất nhanh có thể đột phá vực tổ, nhưng bọn Huyền Hà cùng Phì Liệt Đặc cũng không dễ dàng như vậy, nếu có vực hồn thì đã khác. Các ngươi dựa vào cái gì? Lăng lộ lại hét trầm lên, chúng ta ngay cả Vân Mông vực giới cũng đã cắt cho các ngươi còn muốn thế nào? Không cần lòng tham không đáy như vậy. Thấy Minh Ám có tâm đòi nhiều vực hồn, lửa giận của nàng lập tức liền bạo phát ra, hận không thể bổ nhào lên cùng Minh Ám chiến một trận. Thạch Nham. Đứa nhỏ của ta cần một cái vực hồn, tính là ta cầu ngươi. Ngải mã nhĩ cũng nói. Mấy người đều nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, đều biết thái độ của Thạch Nham cực kỳ quan trọng, bởi chính là do lực lượng của Thạch Nham, mọi người mới có thể xâm nhập nơi đây. Ta vừa rồi đã nói, ba phe một người một cái vực hồn, cứ phân phối như vậy. Thạch Nham trầm ngâm một chút, nói với Minh Ám, ngươi yên tâm, ta cam đoan bọn Huyền Hà, Phì Liệt Đặc tương lai đều có thể đột phá, có ta ở đây. Bạn thân cùng ta cùng nhau rời khỏi hoang vực, tất nhiên không có khả năng chỉ là như thế. Minh Ám nghe hắn nói như vậy, nghĩ một chút, cũng biết nếu tiếp tục kiên trì, có thể sẽ làm cho cùng Mị Ảnh tộc, Bạch Cốt tộc trở mặt, cho nên cuối cùng đã đồng ý. Mị Ảnh tộc cùng Bạch Cốt tộc các ngươi, đều là một trong bảy tộc, mấy chục vạn năm qua tích lũy rất nhiều tài phú cùng nội tình. Chúng ta khác. Chúng ta một nghèo hai trắng, sau khi từ hoang vực đi tới nơi này cũng không có thời gian thu thập tài nguyên, cho nên... Những tài nguyên tu luyện kia của hồn tộc trong dãy núi, vẫn hy vọng các ngươi có thể cắt cho chúng ta nhiều một chút. Thạch Nham nhìn Mị Cơ cùng Ngải Ma Nhĩ nói. Đó là tất nhiên. Ngải Mã Nhĩ cười cười. Ta dù sao chỉ cần một cái vực hồn, chuyện khác một mực mặc kệ. Ta nghĩ, Mị Cơ khẳng định hướng về ngươi, tất nhiên không có vấn đề. Lăng lộ tươi cười đầy mặt nói. Ngươi cũng đã nói như vậy, ta có thể không đồng ý sao? Ở dưới Thạch Nham nhìn chăm chú. Mị Cơ cười khổ nói. Vậy phân phối như thể, ba phe đều lấy một cái vực hồn, những tài nguyên tu luyện kia trong dãy núi do người của chúng ta chọn lựa trước, phân phối nhiều một chút. Hạch Nham nhếch miệng cười nói. Ta phá hủy kết giới tầng ngoài trước, thả bọn Hải Sa Hoàng tiến vào, bằng không bọn họ sẽ vẫn bị vây ở bên ngoài. Áo Đại Lệ tỏ thái độ. Nàng cầm luyện hồn đỉnh trong tay, tuy lần đầu tiên đến hồn tộc, lại đối với rất nhiều bí mật của hồn tộc rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy nàng hóa thân thành một đạo khí lưu u ám, đột nhiên xâm nhập một cái dãy núi thật lớn xa xa, vào trong dãy núi. Không bao lâu, liền nghe thấy khe núi đó truyền đến tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Tiếng gầm rú đó vừa nổi lên, mấy chục cái đỉnh núi phụ cận đồng loạt chấn động, hướng tới trên trời bắn ra mấy vạn phù văn pháp ấn huyền bí. Đem toàn bộ lãnh địa hồn tộc bao trùm sâu trong tầng mây, có ánh sáng mờ xuyên thấu tới, chỉ thấy rất nhiều quỷ hồn, sát linh, âm thể giống như đám mây từ trên trời rơi xuống, bị những ngọn núi đó hút vào trong núi. Không bao lâu, tiếng cười của đám người Hải Sa Hoàng từ trên trời truyền đến, chỉ thấy rất nhiều võ giả của hoang vực hưng phấn hạ xung. Có Phong Hàn, có Lâm Hinh, có Thanh Long cùng địch tạp la của Chiến Minh trước kia, có bọn Sa Triệu của Cổ Thần Giáo, bọn họ ở bên ngoài đã chờ thật lâu, chỉ chờ kết giới xé rách. Bên này, Minh Ám mắt tay. Ha ha hả. Huyền Hà cười lớn, hóa thành một đạo huyết quang, trong thời gian ngắn đi tới Áo Đại Lệ cùng A Đại Lạp trong lúc đó, Hải Sa Hoàng cũng dẫn thân lạng mọi người rớt xuống. Thực không ngờ, có một ngày có thể đến hạch tâm bảo sơn của hồn tộc. Năm đó bị Nạp Phổ Đốn những người đó đuổi giết, ta bỏ chạy ra hư vô vực hải, còn cho rằng cả đời này đều phải trốn. Hải Sa Hoàng thổn thức cảm thán, nhìn từng dãy núi sông phía dưới, hắn biết hắn có thể có hôm nay cùng Thạch Nham gắt gao không thể chia ra. Ta cũng không dự đoán được có một ngày có thể tại hư vô vực hải này đại triển quyền cước. Trước kia chúng ta đều ếch ngồi đáy giếng, còn cho rằng hoang vực chính là thiên địa vô biên. Hiện tại xem ra, năm đó chúng ta rời khỏi hoang vực là đúng, bằng không mà nói, có thể đã thành teo tàn. Bạo Long tộc cổ đặc, cùng còn có ba tư cùng nhau xuống dưới, nhìn cường giả phía dưới, cũng là cảm khái ngàn vạn. Đào ra những dãy núi đó đi. Hải Sa Hoàng đề nghị. Hạch Nham lạnh nhạt cười, gật gật đầu. Từng đạo không gian lợi nhận thật lớn đột nhiên ngưng kết ra, hướng tới những ngọn núi đó cắt, trong tiếng răng rắc, tảng đá những ngọn núi đó rất nhanh bị cắt sạch, như bóc bánh chưng. Hạch Nham khống chế chuẩn xác không gian lợi nhận, đem vách đá bên ngoài ngọn núi cắt đi. Rất nhanh, ánh sáng rực rỡ chói mắt từ một ngọn núi trong đó truyền đến, vô số thần tinh đá quý kỳ diệu phóng thích khí tức tinh thuần kinh người, bên trong lưu động năng lượng thuộc tính khác nhau, đột nhiên dần hiện ra. Trong một ngọn núi có rất nhiều dược đỉnh cực lớn chậm rãi thoáng hiện, trong rất nhiều dược đỉnh đều độc lập thành một cái không gian, trong một số dược đỉnh trong suốt có thể nhìn thấy mấy ngàn vạn bình thuốc nhỏ, trên mỗi một cái bình thuốc đều có đánh dấu, nói rõ giá trị cùng công dụng của đan dược. Hạch Nham tiếp tục cắt thân núi, càng nhiều kỳ bảo cất giữ trong ngọn núi hiện ra. Tài liệu tu luyện chồng chất như núi, thần giáp chói lọi tinh mỹ, điển tịch lấy văn tự các tộc ghi lại áo nghĩa, rất nhiều bản gốc truyền thừa áo nghĩa thần kỳ, còn có tinh thần tinh thể. Linh thụ hầu như tuyệt tích vân vân vật hiểm lạ, nhất nhất dần hiện ra. Mọi người ngừng thở, trong mắt cũng muốn trừng ra, sắc mặt nóng bỏng tham lam. Phát tài rồi. Ha ha. Phát ra. Hồn tộc thật là lợi hại, mấy năm nay tụ tập kỳ bảo quả nhiên là con số thiên văn. Mấy thứ này đủ để cho một cái chủng tộc nhỏ bất nhập lưu, ở mấy chục vạn năm thời gian nhanh chóng lớn mạnh lên. U Ngục nếu biết chúng ta ở nơi này, sợ là muốn nổ tung linh hồn tế đàn, bị tức chết tươi. Sau một hồi, mọi người điêu cùng cười lên, như sói đói trùng kích xuống dưới. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1566, Tinh Hải bạo loạn. Hư chi lục địa, hư thành nồng đậm mây mù, trong mỗi tòa thành trì đều có võ giả các tộc đi lại khắp nơi. Tin tức bảy tộc giao chiến, thông qua đủ loại con đường truyền tới bên này. Những cường giả kia của hư thành cũng đều ngồi không yên, đều tụ tập lại bí mật trao đổi. Hư chi lục địa chính là một trong những điểm các đại chủng tộc của hư vô vực hải tụ tập, so với phá diệt hải còn có sức ảnh hưởng hơn, có thể ở hư chi lục địa có một chỗ ngồi, đại đa số thế lực không kém, thí dụ như Long Tích tộc, địa quỷ tộc loại chủng tộc này, cũng không đủ tư cách đến hư chi lục địa sinh sống. Trừ bảy đại chủng tộc hàng năm tọa trấn nơi này, có từng tòa thành thị chuyên thuộc, chính là Bí Văn tộc. Thiên công tộc loại chủng tộc thế lực gần với bảy tộc này, mới có thể ở hư chi lục địa sinh sống. Trong một tòa thành trì do xích đồng tạo ra, rất nhiều tộc nhân bí văn tộc tụ tập cùng một chỗ, thương thảo bí văn. Nghe nói bảy tộc ở Hỏa Sơn Vân Hải kịch liệt chiến đấu, mấy người mười đại vực tổ đều trong đó,

thần binh khôi giáp gãy, vẫn thạch núi lửa nổ tung, nhất nhất tràn ngập ở hư không nơi này. Quần sáng rực rỡ chói mắt, từng tòa linh hồn tế đàn màu sắc khác nhau, hoặc âm hàn băng lạnh, hoặc như dung nham biển lửa, hoặc bổng tuyết lưu tinh, hoặc kim quang rạng rỡ lượn vòng khắp nơi, thần binh hiếm thấy như rồng bời, trong chiến hạm ánh sáng vạn trượng, rất nhiều vực giới tựa như chân thật, làm hư không nơi này như giao thoa, xuất hiện vô số ảo cảnh chân thật. Nơi đây đã biến thành tràng xoay thịt thảm thiết nhất trong tinh hải, thi cốt chồng chất, chân tay cục khắp nơi, tế đàn vỡ nát như sông núi sụp đổ. Hồn tộc, vệ tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc cùng huyền thiên tộc, bạch cốt tộc, thủ hạ của Tử Diệu, thiên công tộc chiến đấu vẫn đang tiến hành như cũ. Ở chỗ sâu trong hư vô, bản thể nguyên tốt cùng chân thân Tử Diệu ở trong nước đen cuồn cuộn quyết đấu, như đem hư vô vực hải cũng muốn xé rách. Những dư ba năng lượng kia trùng kích nhộn nhạo ra, hành tinh cách nhau ức vạn dặm cũng sẽ nổ tung. Một cổ năng lượng trong đó, một khi trùng hợp xông vào một cái vực môn, vực giới tự nhiên phía sau vực môn kia sẽ như hạo kiếp đã đến, làm cho rất nhiều sinh mệnh tinh chủng tộc gặp tai bay vạ gió, làm cho chủng tộc nhỏ diệt sạch từ đây. Trong 10 đại vực tổ U Mục, Hám Thiên, Lỗ Bá Đặc, Bối Phù Lệ, Ai Gia, Mạng Đệ Ti, Hy La 7 người đều có mặt, nếu thêm cả nguyên tốt, thì là 8 người đến đông đủ. Bọn họ cũng không phải là tới thương thảo chi tiết tiến vào Thái Sơ Chi Môn, mà là chém giết lẫn nhau, tranh đấu vì mục đích không rõ, đem lực lượng mạnh nhất vận dụng hẳn lên. Trận chiến này, trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, làm ngân hà xé rách, vũ trụ sụp đổ. Ước vạn năm trước, thời đại Thái Sơ kết thúc, cũng bởi vì một trận đại chiến, một tràng chiến đấu thổi quét toàn bộ Thái Sơ sinh linh. Hôm nay, một trận chiến bảy tộc tham dự, tụ tập cường giả nổi tiếng nhất trong tinh hải. Bọn họ chiến đấu làm cho hư vô vực hải cũng giống như không chịu nổi. Hỏa Sơn Vân Hải kia. Lúc này đã không còn nữa, biến thành phế tích giống như tận thế, không hề thiếu núi lửa bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành vũ khí sắc bén trong tay tộc nhân thiên công tộc. Tòa núi lửa có truyền tống trận tồn tại kia cũng đã biến thành binh khí của Tháp Mô, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bị hắn lấy hỏa chi áo nghĩa vận chuyển, xung phong liều chết tộc nhân hồn tộc gần nhất. Trong chiến đấu, đột nhiên Tháp Mô nhíu mày lên. Chợt nhìn về phía tòa bị núi lửa thật lớn hắn lấy ra kia. Một đợt khí tức không gian từ tâm núi lửa đó truyền đến, hắn lập tức biết trận pháp trung tâm trong đó lại một lần bị khởi động mở ra. Xuy xuy xuy. Trong ánh lửa bay tung tóe, một cái bóng người hùng vĩ xuất hiện ở miệng núi lửa, nhếch miệng cười hắc hắc, hai tay người nọ tùy ý xé, không gian trước mặt hắn lập tức phá thành mảnh vụn. Cùng nhau vỡ nát, còn có thần thể cùng linh hồn của mấy trăm gà tộc nhân hồn tộc, không có bất cứ đường sống phản kích nào. Những cường giả cảnh giới thủy thần kia của hồn tộc liền biến thành thịt nát, tế đàn hình thành vật chất trong suốt, bị thanh niên đột nhiên xuất hiện kia chỉ vào mi tâm, hút toàn bộ vào trong một điểm đen của mi tâm. Tháp Mổ không nhận ra thanh niên đó là ai, hắn từ trên người thanh niên đó cảm nhận được một cô khí tức khủng bố của hồng hoang mãnh thú. Khí tức đó làm cho huyệt thái dương của hắn cũng phát run hẳn lên. Đây là linh hồn sợ hãi theo bản năng. Ngươi là ai? Trong chiến đấu thảm thiết, không ai chú ý tới Tháp Mổ thét chói tai. Hắn liên tục lui về phía sau, liền chủ động cắt vỡ ước thúc đối với núi lửa. Đừng khẩn trương, là người mình. Thạch Nham kinh ngạc bật cười, chợt híp mắt đánh giá thể cục nơi này. Hám Thiên, Chu Đế, Mạng Đệ Ti, Hy La, Đức Khố Lạp đều là người cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, bọn họ phân biệt chống lại U Mục, Ai Gia, Bối Phù Lệ, Lỗ Bá Đặc, đều là cường giả vực tổ nhị trọng thiên, thực lực mọi người cũng không giống nhau. Trong đó, Hám Thiên đối U Mục, Hy La đối Lỗ Bá Đặc, đều coi như là thế lực ngang nhau, nhưng Chu Đế cùng Đức Khố Lạp nhất định phải liên thủ mới có thể chống lại Ai Gia, bởi vì Chu Đế không phải nhân vật 10 đại vực tổ, mà Đức Khố Lạp tuy là cường giả thế hệ trước, nhưng vì thời gian tỉnh lại ngắn ngủi, còn chưa toàn bộ khôi phục lực lượng. Cuối cùng còn lại là Mạng Đế Ti cùng Bối Phù Lệ chiến một trận, trận này, Mạng Đế Ti rõ ràng ở hạ phong. Mạng Đế Ti tiêu quá nhiều thần lực, bị buộc thiếu chút nữa tấn công. Chỉ khôi phục trong chốc lát đã tham dự chiến đấu. Đều là vực tổ nhị trọng thiên, nàng bởi vì bị thương, tất nhiên không thể ở trong chiến đấu với Bối Phù Lệ lấy được chủ động, có thể chống lại đến bây giờ đã rất chật vật. Đây là trừ Tử Diệu, nguyên tốt, chiến đấu quyết đấu cường đại nhất. Sau đó, thì là thủ hạ của chủng tộc mỗi người, tranh đấu lẫn nhau giữa cường giả. Bọn người Nạp Phổ Đốn, Áo Lợi Phật, Lạp Bỉ Đặc tuy lần lượt tử vong, nhưng bốn đại chủng tộc dù sao cũng là bốn đại chủng tộc. Bọn họ vẫn là có mấy người đạt tới cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên. Những võ giả Thạch Nham không quen thuộc kia đều đang cùng đám người Cái Y, Hao Liệt, Gia Nghê, Thiên Tà đấu quấn lấy nhau. Trong đó Long Tích lão tổ cực kỳ bắt mắt. Hắn tuy chen thân cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên không lâu, nhưng bởi vì duyên cớ thái sơ huyết mạch, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Hắn đem một gã cường giả cổ yêu tộc cùng giết cho máu tươi đầm đìa. Gia hỏa kia lấy yêu thân cổ yêu tộc, hình thái hoàng kim cự sư, sư tử vàng, cực lớn chiến đấu, nhưng cùng Long Tích lão tổ biến thành bản thể so sánh, vẫn là yếu hơn rất nhiều, cũng sắp bị Long Tích lão tổ giết cho thân sư tử phân liệt rồi. Kế tiếp thì là người cảnh giới bất hủ, thủy thần, hư thần, nguyên thần của các tộc đại chiến. Loại chiến đấu tầng thứ này thì tương đối hỗn độn, chiến trường khuếch tán ra, ngay cả tầm mắt của Thạch Nham cũng không có cách nào nhìn thấy toàn bộ, phỏng chừng khu chiến đấu liên miên hẳn lên, rộng lớn như một cái vực giới. Loại chiến đấu cấp thấp này là thảm thiết nhất, võ giả hai bên tử vong cũng nhiều nhất, liếc một cái nhìn lại tất cả đều là thi thể, mảnh chiến hạm, giáp trụ vỡ nát cùng binh khí tan rã. Thoáng quan sát chiến cuộc một chút, hắn hắc hắc cười nhẹ lên, ở trong tiếng cười, mi tâm hắn phóng ra từng cái lỗ đen cắn nuốt. Những lỗ đen cắn nuốt kỳ kỳ bị không gian ảo thuật che lấp, sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhanh chóng phình to phân tán, sau đó vậy mà quỷ dị biến mất ẩn nấp. Tháp mổ sau khi nghe Thạch Nham nói là người mình, đã đang để ý hắn, phát hiện từng cái lỗ đen cắn nuốt kỳ dị đi ra, lập tức tâm thần chấn động, đoán ra thân phận lai lịch của Thạch Nham. Mắt thấy mấy cái lỗ đen cắn nuốt ẩn nấp, mắt tháp mổ lóe sáng, theo bản năng đánh giá chung quanh. Hắn đã biết Thạch Nham đang đục nước béo cò, nhân cơ hội lấy thôn phệ áo nghĩa đến hấp thu lực lượng trong chiến đấu. Theo cường giả chung quanh bị chết, những lỗ đen cắn nuốt không nhìn thấy kia sẽ hấp thu năng lượng khó có thể tưởng tượng, sẽ mang đến cho Thạch Nham biến hóa lớn cỡ nào, hắn quả thực tưởng tượng không ra. Mạng đế ti, ngươi tinh thông thời gian áo nghĩa, vậy ngươi có nhìn thấy tương lai mị ảnh tộc các ngươi hay không? Tương lai bị diệt tuyệt kia. Cổ yêu tộc cường giả bối phù lệ mặt người thân rắn, sắc mặt âm u, mâu quang rét lạnh như kiếm, đâm vào trên mặt mạng đế ti. Hơn 900 giọt nước mưa trong suốt to như nắm tay, như quả cầu nước trải rộng ở giữa nàng cùng mạng đế ti. Trong quả cầu nước trong suốt kia, cẩn thận nhìn tới, có thể nhìn thấy một cái thủy thế giới rõ ràng, trong thế giới nước có kỳ quan đáy biển, thậm chí có tộc nhân kỳ lạ cùng bối phù lệ mặt người thân rắn tương tự. Hơn 900 giọt nước mưa trong suốt. Trong mỗi một giọt nước mưa đều là một cái thế giới nước độc lập, cùng vực giới của bối phù lệ tương thông. Năng lượng linh hồn của nàng không nhìn không gian hạn chế, rót vào trung ương những quả cầu nước kia, làm từng cái thế giới nước trở nên đẹp đẽ nhiều màu, từng cái thủy thế giới kia dần dần ảnh hưởng thế giới chân thật, giống như thiên địa thực tế chậm rãi biến mất, đều biến thành một bộ phận thủy thế giới kia của nàng. Mạng đế ti bỗng nhiên sinh ra một loại kinh sợ không hiểu. Nàng cảm thấy mình giống như ở một cái trong những thủy thế giới kia. Là một sinh linh nhỏ yếu bên trong, sinh ra ở nơi đó, sinh sống tại trong vực giới của bối phù lệ, có thể bị bối phù lệ nắm giữ sinh tử, bị nàng tùy ý gạt bỏ linh hồn ấn ký. Đây là vực giới xâm nhập đối với linh hồn tế đàn của nàng. Cái ý niệm này vừa ra, hơi nước trong cơ thể nàng như bị thủy chi năng lượng thẩm thấu vào, thân thể nàng dần dần trở nên trong suốt, giống như thành một giọt nước, muốn dung nhập một cái thủy thế giới gần nhất, thật sự biến thành sinh linh có thể do bối phù lệ tùy ý giết chết. Bối phù lệ ở trong từng giọt nước mưa, lấy vực giới truyền lại hồn năng, vận chuyển thủy chi áo nghĩa có thể dung vạn vật thần thông, muốn đem mạng đế ti dung hợp vào, biến thành nô dịch vực giới của nàng, bị nàng vĩnh cửu nhốt lại. Nàng cười lạnh không thôi, nhìn một tia mê hoặc trong mắt mạng đế ti dần dần sâu sắc, âm thầm nói, nhanh, rất nhanh rồi, không cần bao lâu, ngươi sẽ mất đi chính mình, bị ta nắm giữ linh hồn, bị ta tra tấn tươi sống, thẳng đến hao hết một tia linh hồn ý niệm cuối cùng tiêu diệt. Thủy dung thiên địa. Đột nhiên, tiếng cười lạnh của Thạch Nham truyền đến. Thân thể bối phù lệ chấn động mạnh, chợt quay đầu, sau đó chỉ thấy Thạch Nham lặng lẽ ngưng hiện ra ở phía sau nàng, như quỷ mị. Nếu không phải mạng để tiếng tổn thật lớn, ngươi có thể chiếm thượng phong. Thạch Nham đưa tay chỉ hướng nơi dọc nước mưa trải rộng kia, đầu ngón tay trào ra một đạo tinh lưu vừa vào trong thủy thế giới, biến hóa thành vẫn là tinh hà, tinh không rực rỡ, trong đó từng ngôi sao thần lóe sáng như kim cương. Phóng ra tinh quang rạng rỡ yên tĩnh tâm thần. Thủy thế giới trong từng giọt nước mưa bị tinh quang của thái sơ thần khí vẫn lạc tinh hà chiếu rọi, thế giới đầy đủ bên trong quỷ dị sụp đổ đi. Mê mang trong mắt mạng đế ti nhanh chóng tiêu tán hết. Nàng vừa ý thức được tình huống chân thật, lập tức liền cắn chót lưỡi, lấy máu tươi đến rửa sạch thủy lực trong cơ thể, lấy thời gian biên độ nhỏ trôi ngược, đem bản thân trở về đến thời khắc trước khi bị mê hoặc. Nàng nhanh chóng tỉnh táo. Thạch Nham. Nàng cúi đầu thở nhẹ, rõ ràng thở phào nhẹ nhòm một hơi đến không tính là trễ. Còn có thể vận chuyển thời gian phong ấn kia không? Thạch Nham mỉm cười. Mắt Mạng Đế Ti chậm rãi có thần thái ngươi là nói, cấm thuật thời gian, không gian đồng thời tiến hành đại phong ấn kia. Thạch Nham gật đầu. Hẳn là còn có dư lực vận chuyển ra. Mạng Đế Ti khẳng định. Vậy chúng ta liền liên thủ thử một lần đi. Thạch Nham nhìn về phía Bối Phù Lệ, trên thần thể sóng gợn nhộn nhạo, chậm rãi diễn sinh ra từng cái không gian kỳ dị. Từng cái không gian đó như từ trong cơ thể hắn ngưng kết ra, hư vô không có biên giới, vừa xuất hiện đã làm cho thế giới chân thật này không ngừng vặn vẹo, như cũng bị không gian của hắn thay thế được. Bối Phù Lệ nhìn không gian lan tràn, cảm thụ được thế giới chân thật giam cầm, sắc mặt khẽ biển. Lúc này, Mạng Đế Ti cũng không nhiều lời nữa, sau khi thúc giục áo nghĩa, vô số quan lưu nghịch chuyển, thời gian như là bị nàng khống chế, như muốn dừng hình ảnh ở đây. Đáy lòng Bối Phù Lệ rốt cuộc có ý sợ hãi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1568, Phong ấn Vĩnh Hằng. Thời gian có thể cố định linh hồn, ý thức, ý niệm, tư tưởng các vật vô hình. Không gian, thì có thể phong tỏa thần thể, huyết mạch, cốt cách thậm chí thần lực các vật hữu hình, khi thời gian cùng không gian áo nghĩa đồng thời vận chuyển, có thể đem vật vô hình, hữu hình đều hoàn toàn phong ấn. Đây là đại thần thông năm đó sư phụ của địch Tạp La, Minh Ám thua ở trong tay thị huyết, lấy cuộc đời còn lại đến nghiền ngẫm ra, đáng tiếc hắn năm đó cũng chỉ là tinh thông không gian áo nghĩa, không thể tìm được một thời gian áo nghĩa giả cùng cấp bậc, đến cùng nhau nghiệm chứng cái thần thông huyền bí thần áo này. Trải qua nhiều năm, ở đáy biển phá diệt hải, Mạng Đế Ti, Thạch Nham hợp lực vận chuyển đại phong ấn thuật. Tạo thành uy lực đáng xem, làm bọn hắn có thể thông dong mang theo thần ân đại lục trốn vào Vân Mông vực giới, đem rất nhiều cường giả ngăn cách bên ngoài. Khi đó, cảnh giới Thạch Nham xa xa chưa đạt tới trình độ cường hàng của hôm nay, nhận thức đối với không gian áo nghĩa cũng không đủ khắc sâu. Nhắn lên, Thạch Nham cũng đột phá đến vực tổ nhị trọng thiên, cảnh giới, lực lượng, áo nghĩa tích lũy cũng không kém Mạng Đế Ti, lại hợp lực thi triển đại phong ấn cấm thuật. Có thể hình thành uy lực bao nhiêu, ngay cả hắn cùng Mạng Đế Ti cũng có chút không dám đánh giá. Tầng tầng không gian sóng gợn như sóng biển, từ trên thần thể của hắn lan tràn hướng chung quanh. Từng cái không gian huyền diệu diễn sinh ra, như trong mặt gương chiết xạ ra thiên địa hư ảo, nhiều tới mấy ngàn, có mấy trăm tầng. Đột nhiên, một khối năng lượng trùng kích này chợt ngưng trệ, còn có thể nhìn thấy quỹ tích rất nhiều tia chớp xanh lam, thanh u vặn vẹo, như từng tia sáng hoàn toàn cố định, rất nhiều xác chiến hạm, thi thể võ giả, máu tươi đỏ sâm, ban đầu theo chiến đấu trùng kích lơ lửng, như hải tảo trôi nổi trong biển. Giờ phút này, đột nhiên giống như toàn bộ ngừng lại, vững vàng động lại. Lấy Thạch Nham làm trung tâm, khu vực không gian sóng gợn lan tràn rộng lớn mấy trăm dặm, trong đó tất cả vật chất, khối máu, gân mạch, bột phẫn thạch, thần binh mảnh vỡ vân vân mắt thường có thể thấy được, toàn bộ đều dừng hình ảnh. Trong đó còn có thể sống động, trừ Thạch Nham, Mạng Đế Ti, cũng chỉ còn lại Bối Phù Lệ. Bối Phù Lệ mặt người thân rắn, vẻ mặt âm u, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình đây đã no đủ kia của nàng truyền đến tiếng rắc rắc. Quỷ dị! Như khí giới rỉ sét đang khó khăn hoạt động. Đáy lòng nàng lạnh lẽo. Nàng đang không ngừng vận chuyển thần thông áo nghĩa, trong cơ thể máu chảy như sóng nước vỡ bờ chảy xiết, đến dẫn dắt thân thể động đậy. Theo Thạch Nham phong ấn không gian kia, nàng cảm thấy như là có vô số gông xiềng không nhìn thấy, tầng tầng buộc ở trên người nàng, đem thân thể nàng giam cầm, làm cho nàng động đậy môi một chút cũng phi thường khó khăn. Cũng may, bởi vì thần lực Mạng Đế Ti hao tổn quá lớn, thời gian áo nghĩa kia vận chuyển hơi chậm. Chưa thể lập tức đuổi kịp tiết tấu của Thạch Nham. Nếu thời gian phong ấn cũng đồng thời đến, linh hồn, ý thức, áo nghĩa của nàng đều phải bị cố định, không thể suy nghĩ, không thể biến ảo ý niệm cùng áo nghĩa. Như vậy mà nói, nàng sẽ ngay cả năng lực hoạt động tay chân cũng không có, sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, biến thành con rối tùy ý Thạch Nham cùng Mạng Đế Ti vuốt ve. Nàng đang cắn răng cực lực giãy giụa, đang từng bước hướng thiên địa phía sau hoạt động. Tốc độ hoạt động đó một chút cũng không mau lẹ. Vốn nàng một hơi thở có thể ngàn vạn dặm, nay giống như thành một võ giả nhỏ bình thường nhất, thuần túy lấy lực lượng thần thể lui tới lui về phía sau, tỏ ra rất chật vật. Từng tia sáng sáng lạng từ sau cổ Mạng Đế Ti cực nhanh, giống như thời gian một đi không trở lại, giống như năm tháng vĩnh hằng. Giờ phút này Mạng Đế Ti phong nhà hào hoa, dung nhan tuyệt đại, mạo mỹ không thua kém Mỹ Cơ một chút, phong vận thành thục động lòng người thiên hạ hiểm thấy. Từng là mỹ nữ đệ nhất Ngân Hà, nghịch chuyển thời gian. Đem bản thân dừng hình ảnh ở 12-13 tuổi, che giấu dung nhan thật sự kinh tâm động phách kia, làm cho rất nhiều người quên đi truyền thuyết nàng năm đó xinh đẹp. Nay, bởi vì thần lực hao tổn, nàng không thể tiếp tục che lại Quan Âm, lấy bộ dáng 25-26 tuổi hiện thế, tuyệt thế phương hoa kia lại một lần nữa tái hiện. Một mái tóc như thác nước, như con sông dài thời gian lượn vòng, thời gian áo nghĩa trong lưu chuyển. Từng luồng hồn năng của nàng vút ve ở trong thời gian năng lượng như dòng suối, chậm rãi thẩm thấu ở thiên địa kỳ dị không gian giam cầm kia của Thạch Nham, lấy thời gian, đến đem phong ấn đó biến thành càng thêm củng cố. Biến thành cấm chế vĩnh hằng. Lưu quan thời gian lây linh hồn, áo nghĩa, ý niệm dung hợp, thâm thấu tại mảng không gian bị Thạch Nham ảnh hưởng trước một bước kia, mảng không gian đó bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hư không kia, từ hư vô trống vắng chậm rãi ngưng tụ thành thực chất, như biến thành một cái hổ phách thật lớn, hiện ra hữu hình kỳ thái. Cùng lúc đó, khuôn mặt tuyệt đẹp kia của Mạn Đế Ti, bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ sẫm say lòng người. Nàng liếc Thạch Nham một cái, sâu trong con ngươi sáng ngời chảy ra một tia mê hoặc cùng ngượng ngùng che giấu rất sâu. Thời gian áo nghĩa của nàng thẩm thấu tại không gian dừng hình ảnh kia, giống như linh hồn dung nhập trong linh hồn Thạch Nham. Ở nháy mắt đó, linh hồn nàng cùng linh hồn Thạch Nham như giao hội dung hợp, có thể cảm nhận được thất tình lục dục của nhau, có thể khắc sâu thể ngộ được cảm xúc, cùng tình huống cả đời Thạch Nham. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu khó có thể nói bằng lời. Mãn hư không đó, do Thạch Nham lấy lực không gian dừng hình ảnh, lấy cảnh giới tu vi vực tổ nhị trọng thiên hiện nay của hắn, áo nghĩa vận chuyển, thần lực, linh hồn, ý thức sẽ như bóng với hình toàn bộ ngưng tụ, trong năng lượng giam cầm không gian đó cũng mang theo linh hồn hắn, có tinh thần tâm linh lạc ấn của hắn tồn tại. Trước kia, hắn cảnh giới thấp kém, lúc cùng Mạn Đế Ti hợp lực vận chuyển cái đại phong ấn cấm thuật. Này, chưa đạt tới linh hồn cộng hưởng, ý thức, hồn niệm dung hợp, cho nên lúc trước hắn không có bất cứ cảm giác gì. Tương tự, Mạn Đế Ti ở một lần trước cũng không có cảm giác gì mãnh liệt. Lần này không quá giống nhau. Dựa theo địch tạp la, minh ám lào quỷ sư phụ kia phỏng đoán, nếu vận chuyển thần thông này là hai người, hơn nữa cảnh giới, áo nghĩa, lực lượng của hai người đều phi thường tiếp cận, như vợ lúc hai người vận chuyển đại phong ấn cấm thuật. Này, có thể linh hồn giao hòa, có thể ý thức cộng hưởng, đạt tới tình trạng thần kỳ ngắn ngủi hòa hợp một thể. Hôm nay, Thạch Nham cũng ở vực tổ nhị trọng thiên, cảnh giới, lực lượng, áo nghĩa đều cùng Mạn Đế Ti nhất trí, lần trước chưa dẫn phát dị thường. Rốt cuộc tại chuyển này đã dẫn phát ra. Thời gian áo nghĩa kia thẩm thấu tiến vào, hư không vô hình biến thành hữu hình, bộ dáng thành trạng thái dịch như hồ nước. Cùng lúc đó, tâm linh, ý niệm, hồn phách Mạn Đế Ti cùng Thạch Nham giống như dung hợp ngắn ngủi, hai người một nam một nữ, hai bên linh hồn hỗn hợp, vậy mà đạt tới một loại hiệu quả hồn giao huyền diệu, linh hồn cộng hưởng đó dẫn lên dao động, so với giữa nam nữ kịch liệt hoàn hảo kích thích còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Thạch Nham giữ vững bản tâm, lấy không gian áo nghĩa đem da mặt đều khóa chặt, tỏ ra mặt không chút thay đổi, dễ làm hắn không đến mức sảng khoái, ên rỉ, ở trước mặt Mạn Đế Ti hiển lộ trò hề. Nhưng linh hồn kích thích như sóng biển không ngừng nghỉ, trùng kích tới tầng tầng, làm cho hồn phách hắn tràn ra thư thái tuyệt vời mãnh liệt đến khó ngăn chặn. Mạn Đế Ti sống mấy vạn năm, từng là tinh hải đệ nhất mỹ nữ, cả đời tuân thủ nghiêm ngặt tính điều, lấy theo đuổi lực lượng, lấy cường thịnh mỹ ảnh tộc làm mục tiêu, chưa bao giờ động tình đối với bất cứ nam nhân nào. Trong cuộc đời dài lâu, thậm chí chưa cùng bất cứ nam nhân nào từng có trao đổi da thịt, nàng chưa nếm thử một chút dịu sự giữa nam nữ như vậy. Nhưng hôm nay, dưới ma xui quỷ khiến, ở trong đại phong ấn cấm thuật. Dung hợp kỳ dị, linh hồn nàng cùng Thạch Nham khó có thể tin nối liền với nhau. Linh hồn dung hợp sinh ra cộng hưởng kia, so với thật sự giao hảo còn kích thích mạnh hơn trăm ngàn lần, làm cho nàng thiếu chút nữa nháy mắt luân hãm, bị bể dục vô tận hoàn toàn bao phủ. Nàng không nhìn Thạch Nham nữa. Hai mắt cũng nhắm gắt gao, khuôn mặt tràn ra vẻ ửng hồng, trên người lại có một luồng thời gian lưu quang trôi đi cực nhanh, không tự kìm hãm được rót vào mảng không gian phong ấn đó. Lấy nàng cùng Thạch Nham làm trung tâm, phong ấn thiên địa giống như hổ phách kia, lấy tốc độ cực kỳ khủng bố lan tràn ra. Bối phù lệ vực tổ nhị trọng thiên không thể thoát đi được, bị không gian xen lân thời gian áo nghĩa kia dừng hình ảnh, đột nhiên nhìn một cái, như là một con rắn nhỏ bị hổ phách đông cứng, trên mặt nàng vẫn duy trì kinh sợ. Còn đang làm ra động tác lui về phía sau, cứ như vậy bị lấp kín lại. Rời khỏi không gian ta cùng Mạn Đế Ti bao phủ. Bằng tốc độ nhanh nhất. Vào lúc này, thái sơ tinh huyết trong cơ thể Thạch Nham đốt cháy lên, hắn lấy ý chí lực vô cùng cứng cỏi, đem ý niệm truyền ra ngoài, truyền tới trong đầu bọn người Hám Thiên, Hy La, Đức Khố Lạp, bảo bọn họ lập tức phòng bị. Bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng Mạn Đế Ti linh hồn giao hòa, đề cao đại phong ấn cấm thuật. Đã đến một loại trình độ đáng sợ không thể khống chế, không gian giống như hổ phách kia điên cuồng lan tràn, đã đem bối phù lệ cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên giam cầm, một khi hoàn toàn kéo dài ra ngoài, không biết muốn đem bao nhiêu người dừng hình ảnh. Hắn sinh ra một loại cảm giác đáng sợ một khi phong ấn thành hình, ngay cả hắn cũng không thể cởi bỏ lần nữa. Thời gian, không gian thật sự dung hợp lực lượng, có thể đạt tới hiệu quả khủng bố, làm cho hắn cũng phi thường bất an. Hắn cuối cùng ý thức cảnh báo, khiến bọn người hám thiên cực kỳ kinh hãi, bọn họ đều đang trong chiến đấu không để ý tạm thời rơi xuống hạ phong, cũng đem tin tức của Thạch Nham truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tộc nhân Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc cùng Phệ tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc, Hồn tộc giao chiến, còn có những người Thiên Công tộc cùng Thần tộc Thiên Tà dựa vào Tử Diệu kia cũng không để ý tất cả bước ra, bằng tốc độ nhanh nhất đều rời xa không gian chỗ Mạn Đế Ti cùng Thạch Nham. Vù vù vù. Vô số bóng người bỏ chạy, chiến đấu ở lúc này hỗn loạn hẳn lên, những tộc nhân bốn tộc bị giết chật vật không thôi kia không biết đã xảy ra cái gì, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện một cái không gian hổ phách thật lớn điên cuồng lan tràn tới, đem mảng thiên địa này đều bao phủ. Trong thời gian ngắn, có ngàn vạn tộc nhân hồn tộc, cổ yêu tộc, phệ tộc, hắc ma tộc bị dừng hình ảnh, bị lực lượng thời gian, không gian áo nghĩa phong ấn vĩnh hằng. Hư thần, thủy thần, bất hủ, thậm chí kẻ cảnh giới vực tổ, một khi bị hổ phách không gian kia lan tràn, tựa như thành con sâu nhỏ trong hóa thạch, ý thức, linh hồn, tế đàn, tư tưởng dừng hình ảnh, thần thể cũng ngưng trệ giam cầm, không thể từ trong đó đi ra nữa, vĩnh viễn đều sẽ bảo trì một khắc hôm nay. Lấy Mạn Đế Ti, Thạch Nham làm trung tâm, một mảng hư không rộng rãi ức vạn dặm, bày ra hồ nước trong vắt cực lớn, bên trong có ngàn vạn phê tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, hồn tộc bị đông lạnh. Những người đó đều là tinh nhuệ của bốn tộc, cường giả thanh danh vang dội trong tinh hải, thậm chí còn có mấy người ở cảnh giới vực tổ. Giờ khắc này, không gian trói chặt, thời gian dừng hình ảnh, vạn vật sinh linh đều lâm vào im lặng. Phong ấn vĩnh hằng. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1569, sáng tạo thần tích. Không gian cùng thời gian giống như tạm dừng tại một khắc này. Một mảng không gian rộng rãi màu hổ phách kia thành đóng băng tĩnh mịch, ngàn vạn võ giả của bốn tộc bị cố định, linh hồn, thần thể toàn bộ cứng lại. Trong thiên địa, giống như không có một loại lực lượng có thể đưa bọn họ giải thoát ra nữa. Trận chiến chủng tộc vốn nên tiếp tục kịch liệt, quỷ dị tạm dừng lại, mười đại vực tổ va chạm cũng lặng lẽ dừng lại. Ánh mắt mọi người, giờ phút này đều tụ tập tại một khối đó, tụ tập ở trên người Thạch Nham, Mạn Đế Ti. Một loại tim đập nhanh mãnh liệt từ ngực Long Tích lão tổ, cái y những người đó tràn ngập ra, truyền khắp ở trong máu thịt cốt tủy toàn thân bọn họ. Bọn họ âm thầm may mắn độn rời khôi trước một bước. Từng võ giả tươi sống, một khắc trước còn sinh long hoặc hổ, ngay sau đó đã thành hóa thạch. Mảng không gian đó như lồng giam phong ấn thiên địa, làm cho vạn vật mãi mãi yên lặng, tập trung tất cả, sinh linh, ý thức, hài cốt, mảnh vụn máu thịt, đều là đông lạnh không thể dịch chuyển một tia. Bao gồm bối phù lệ đạt tới vực tổ nhị trọng thiên. Đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể như vậy? Nhìn ngàn vạn võ giả đóng băng, ngay cả Hy La cũng khiếp sợ không hiểu. Hắn cảm thụ thật sâu một chút, sắc mặt kinh biến, phong ấn thuật thật cường đại, ngay cả linh hồn ý thức của ta, vậy mà cũng không thể thẩm thấu vào. Ông trời! Thời gian, không gian phong ấn vĩnh hằng, cái tầng thứ lực lượng này, đã không phải chúng ta có thể hiểu. Mắt Đức Khố Lạp lập lòe âm u, thân xương trắng bệch hoạt động, rắc rắc rung động, tựa như chỉ có thông qua tiếng vang giòn của xương cốt, mới có thể chứng minh hắn chưa bị giam cầm, cục thể hoạt động tự nhiên. Thiên Tà cùng cường giả thần tộc, Chu Đễ, Hám Thiên Huyền Thiên tộc cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn họ coi như may mắn. Lúc ý thức của Thạch Nham truyền đến, bọn họ từ trong kịch liệt rung chuyển kia cảm ứng được Thạch Nham cấp bách cùng lo lắng, bọn họ lựa chọn tin tưởng Thạch Nham. Bảo tộc nhân bằng tốc độ nhanh nhất dời đi. Không tiếc trả giá đắt thần thể bị thương. Sự thật chứng minh bọn họ tín nhiệm đối với Thạch Nham là đúng. Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc cùng Thiên Tà những người đó, tuyệt đại đa số trốn đi, có mấy ngàn người nhất thời chần chờ, cũng cùng những tộc nhân phệ tộc kia bị đông cứng. Chung quy mà nói, bọn họ tổn thất nhỏ hơn nhiều, còn có thể đủ tiếp nhận. U Ngục, Lỗ Bá Đặc, Ai Gia ba người này không thể tiếp nhận cái sự thật này. Dưới trướng bọn họ rất nhiều cường giả, lúc này đều bị phong ấn, cái chiến đấu này tiếp tục như thế nào? Nhìn bối phù lệ trong đó, bọn họ quả thực không thể tin được mắt mình. Nàng vực tổ nhị trọng thiên, vậy mà cũng bị phong ấn, sao có thể? Sau mấy chục giây trầm mặc, sắc mặt Ai Gia, U Ngục kiên quyết, bỏ lại đám người hám thiên, đột nhiên lao về phía mảng không gian phong ấn kia. Vỡ ra cho ta. Trên đầu Ai Gia ngưng kết máu tươi nồng đậm, hóa thành huyết nhận, thanh đao máu, thật lớn ẩn chứa ý chí tuyệt vọng, hủy diệt. Huyết nhận đó dài ngàn vạn thước, rộng lớn như sông dài, sáng như tuyết, cắt về phía mảng thiên địa kia. Oanh. Huyết nhận có thể hủy diệt hành tinh, chém vào không gian cố định trạng thái máu hổ phách kia, một tiếng nổ nặng nề như bột phá ầm ầm bột phát ra. Huyết nhận vỡ vụn từng tấc. Thần thái trong mắt Ai Gia chợt ảm đạm, nhịn không được trào ra một ngụm máu tươi, bị hắn cứng rắn khống chế, không cho phun ra. Sắc mặt U Ngục biến đổi lớn, đáy lòng trào ra kinh hai thật sâu. Hắn chần chờ một chút, há mồm phun ra vô số u hồn đang vào thành dạng lưới, bao trùm hướng hổ phách không gian kia. Hắn chợt vận chuyển áo nghĩa, ý đồ đem không gian đó lay động. Vù vù vù vù. Vô số u hồn lệ quỷ la lên, từ trong tinh hải này quanh quẩn. Thần lực của U Ngục như sông cuồn cuộn trào ra, rót vào trong cơ thể những u hồn lệ quỷ kia. Đáng tiếc, hắn cũng không thể lay động không gian đó một chút ít, không thể đem tộc nhân trong đó lấy ra. Lỗ Bá Đặt thấy Ai Gia, U Ngục đều thất bại, mắt u ám, không thử xuống tay lần nữa, mà là âm u nói, xem ra, cần phải ba người chúng ta hợp sức. Vẻ mặt U Ngục, Ai Gia chấn động, cảm thấy phương pháp có thể làm, chuẩn bị dắt tay thử một lần. Nhưng vào lúc này, từ trong không gian đó truyền đến hai đạo thần quang. Thần quang sau khi phá ra không gian kia, ngưng tụ thành bóng người thạch nham, mạng đế ti. Hai người đứng sóng vai, mật đều cực kỳ phức tạp, bọn họ chưa đi nhìn U Ngục, Ai Gia, mà là nhìn về không gian cố định trạng thái màu hổ phách phía dưới, trong mắt ánh sáng lập lòe, càng ngày càng kỳ lạ. Không gian cố định phong ấn trạng thái phía dưới đó, lấy linh hồn, ý thức, áo nghĩa, thần lực của bọn họ ngưng kết thành, phong ấn thiên địa, đem Chư Cường vĩnh cửu giam cầm, nhưng bọn họ hiện tại nhìn phía dưới. Vậy mà sinh ra một loại cảm giác xa lạ khó có thể nói bằng lời, giống như không gian phía dưới cùng bọn họ không có quan hệ gì. Cho dù là bọn họ, muốn tiến vào trong đó lần nữa, tựa như cũng không thể. Thạch Nham trầm ngâm một chút, thân hóa một đạo không gian quan nhận, ý đồ lao vào trong đó, đem một ít tộc nhân Huyền Thiên tộc, Bạch Cốt tộc bị giam cầm giải thoát ra. Chuyện kỳ lạ phát sinh, hắn va chạm tại trên không gian kia, như va chạm ở một quả bóng cao su thật lớn. Bị một cô lực xô đẩy mềm mại lại khổng lồ vô cùng cứng rắn đẩy ra lần nữa. Hắn biến sắc, mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, không khỏi nhìn về phía Mạng Đế Ti. Mạng Đế Ti cũng thử một lần, lấy lực lượng thời gian muốn đi vào trong đó, tương tự, nàng cũng bị xa lánh bên ngoài, vậy mà cũng không thể xâm nhập trong đó. Đã xảy ra cái gì? Chu Đế lặng yên đến, lúc cách hai người mấy chục thước, chủ động ngừng lại. Chúng ta lỡ thời gian, không gian áo nghĩa dung hợp. Thi triển một loại phong ấn đến giam cầm nơi đây, hiệu quả rất rõ ràng, chẳng qua uy lực trình độ khủng bố đã vượt qua chúng ta đoán trước. Ngay cả hai chúng ta, hiện tại cũng không cách nào ra vào không gian đó. Không gian kia như phong bể vĩnh hằng, không có bất cứ lực lượng nào có thể xé rách ra. Mạng Đế Ti khôi phục tự nhiên, trầm tư, buồn bã nói rõ sự thật, cái cấm thuật này quá quỷ dị, dung hợp thời gian cùng không gian phong ấn, vậy mà có thể đáng sợ thần kỳ như thế. Mọi người bên trong có lẽ sẽ cứ như vậy tồn tại vĩnh hằng, trừ phi có lực lượng gì phá hủy không gian đó, nếu không, không bao giờ có thể đi ra nữa. Không có bất cứ phong ấn nào có thể vĩnh hằng không phá. Nhưng vào lúc này, ở trong hư vô trên đầu mọi người, truyền đến tiếng quát trầm thấp của Nguyên Tốt. Oanh! Linh hồn tế đàn của mọi người đều đột nhiên chấn động, chợt liền thấy hải dương tối đen hiện lên, thấy thái sơ chi thân kia của Nguyên Tốt đột nhiên trầm xuống. Thân mình cự quy khủng bố so với mấy sinh mệnh tinh còn lớn hơn, hung hăng va chạm hướng mảng không gian màu hổ phách nọ, muốn đem nó một đòn đánh nát. Bản thể của hắn là thái sơ sinh linh ngoan, tồn tại cường hàng vực tổ tam trọng thiên, có thể nói là tồn tại đỉnh cao nhất trong tinh hải hiện nay. Trên trời dưới đất, mờ mịt vũ trụ, không gian vô ngần, cuối vực sâu thần bí, người có thể cùng hắn thật sự ganh đua cao thấp, chỉ có đồng cấp vệ, hoang, tử diệu ít ỏi mấy vị. Trừ cái đó ra, Tác Luân Thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia coi như là một người, đây đều là chung cực giả thật sự đột phá vực tổ tam trọng thiên. Cho dù ở thời đại Thái Sơ, bọn họ cũng đều là lực lượng tầng thứ đỉnh, không ai có thể chống lại. Lấy bản thể đánh tới, nước biển tối đen cuồn cuộn kia đồng loạt hạ xuống, cùng bản thể nó ngưng làm một thể, Lực va chạm này khủng bố tuyệt luân, rung chuyển trời đất, giống như có thể phá hủy một cái vực giới tự nhiên đầy đủ. Toàn bộ cường giả một khối này đều sinh lòng sợ hãi bất an, ngay cả Lỗ Bá Đặc, U Ngục, Lỗ Bá Đặc, Mạng Đế Ti cũng sắc mặt khẽ biến, không thể không thoáng né tránh ra. Chỉ có Thạch Nham sắc mặt băng lạnh, hừ một tiếng, đem bản thân ẩn nấp ở một khe hở không gian, nhìn bản thể của Ngoan đánh tới. Oanh đùng đùng. Oanh đùng đùng. Ngoan hình thái cự quy, ngưng kết sức nặng của vô số vực giới tinh không hải dương, hung hăng tấn công tại không gian màu hổ phách động lại kia, lực va chạm hình thành chấn động, làm cho rất nhiều cường giả thất khiếu đổ máu, ngay cả bọn người Lỗ Bá Đặc đều là máu thịt chấn động mạnh, gân mạch cũng đang phát run hẳn lên. Nhưng hư không trạng thái cố định do thời gian, không gian dung hợp kia, như phong ấn thiên địa hổ phách thật lớn, vậy mà không chút sức mẻ. Tụ tập những người mạnh nhất tinh hải, bất luận địch ta, đều lộ ra vẻ khiếp sợ đến cực điểm, ngạc nhiên nhìn về phía Mạng Đế Ti cùng Thạch Nham. Thần tích. Có thể nói thần tích. Không có khả năng. Không có không gian ta phá không ra, không có phong ấn xé không rách. Bản thể của Ngoan rít gào, phát ra rống giận điên cuồng như hồng hoang mang thú sắp diệt sạch, thân thể như cự quy khổng lồ kia kịch liệt lay động, hình thành gợn sóng năng lượng kéo dài ra ngoài, thiên địa cũng lâm vào biển sắc. Chỗ cực xa, bởi vì năng lượng của hắn không ngừng thẩm thấu, rất nhiều hành tinh vỡ vụn, như đom đóm chìm hướng vực sâu vũ trụ, biến mất ở nơi u minh không người nào biết được. Chỗ xa hơn, vực giới bị năng lượng của hắn thẩm thấu, phát sinh nứt vỡ, vô số sinh linh đi hướng cuối tận thế. Tuyệt đối không có khả năng. Nó vẫn đang trùng kích, lấy áo nghĩa, lấy lực lượng bản thể, xé rách trùng kích vạn vẹo, muốn đánh vỡ phong ấn thiên địa này. Đáng tiếc, tất cả đều là phí công, một mảng trời dung nhập linh hồn, áo nghĩa cùng ý chí thần lực hồn năng kia của Thạch Nham, Mạng Đế Ti, thành tựu vĩnh hằng, lột xác thành thần tích bất hủ của thế giới này, tựa như ở ngày nào đó thành hình, liền cũng không có bất cứ lực lượng nào có thể thay đổi, có thể cởi bỏ phong bế thiên địa. Tuyệt đối thời gian cùng tuyệt đối không gian phong ấn, nếu có thể đạt thành cộng hưởng, khẳng khiếp dung hợp, đồn đãi có thể giam cầm vũ trụ, đem một cái thời đại đều dừng lại vĩnh hằng, ức vạn vạn sinh linh, sẽ như sâu trong hổ phách, sẽ vĩnh cửu bảo trì cái hình thái kia, cũng không cách nào bị thay đổi nữa. Ở chỗ sâu trong mây mù lượn lờ, Tử Diệu ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu rắn của thiên xà, quan sát phía dưới, sợ hãi than, ở thời đại Thái Sơ chúng ta, cũng không có sinh linh cường giả có thể đem thời gian, không gian dung hợp khẳng khiếp kỳ diệu như thế, không nghĩ tới tại cái thời đại này có người làm được. May mắn các ngươi chưa bước vào cảnh giới vực tổ đỉnh phong, nếu không, chẳng những là một mảng thiên địa này, có thể toàn bộ hư vô vực hải đều phải bởi vậy đông cứng. Lời vừa nói ra, toàn bộ cường giả đều toát ra vẻ không thể tưởng tượng, không dự đoán được thời gian, không gian dung hợp cực hạn, có thể phong ấn toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Ngoan, ngươi không thể xé rách không gian đó, ta cũng không thể, thậm chí ngay cả chiến thần hoang cũng không thể. Tử Diệu lạnh lùng nhìn về phía cự quy phía dưới, hờ hững nói, trừ phi có thể vượt qua cảnh giới vực tổ, có thể đạt tới thủy tổ của tất cả sinh linh. Cảnh giới cuối cùng cái tầng thứ Thái Sơ kia, có thể một ý nghĩ khai thiên tích địa, mới có thể thật sự cởi bỏ thời gian, không gian phong ấn vĩnh hằng. Nàng nói, làm cho toàn bộ cường giả nơi đây trầm mặc, không ai có thể phản bác, ngay cả Ngoan cũng bị đánh thức, lẩm bẩm nói, thì ra đồn đãi đều là thực. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1570, định thắng cục. Đại bộ phận tộc nhân hồn tộc, vệ tộc, hắc ma tộc, cổ yêu tộc, đều bị không gian màu hổ phách kia phong ấn vĩnh hằng, chiến đấu vốn nên thế lực ngang nhau, cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Trận này nếu là tiếp tục, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên sẽ lấy bốn tộc toàn quân bị diệt mà bỏ dở. Nhất là, thủ lãnh cao nhất của cổ yêu tộc, một trong 10 đại vực tổ bối Phù Lệ cũng đã bị phong ấn. Không còn nàng tồn tại, chiến đấu đẳng cấp cao nhất, Ai Gia, U Ngục, Lỗ Bá Đặc cũng ở hoàn cảnh xấu. Rầm lạp. Nước biển truyền đến tiếng vang róc rách, Thái Sơ sinh linh ngoan. Ở trong nước đen nhanh chóng thu nhỏ lại, trong quá trình thân thể thu nhỏ lại, nước biển hải dương màu đen kia cũng từng chút bị thu vào thân hình khủng bố của nó. Nháy mắt thời gian, Ngoan biến mất không thấy, phân thân nhân tộc nguyên tốt đạp một con sông tải hiện ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bóng ma thiên xà sâu trong bầu trời, nhìn Tử Diệu trên người thiên xà chủ, vẻ mặt tối tăm, mặt lạnh nói, một trận chiến này không cần thiết tiếp tục, chúng ta rời khỏi nơi này. Ai Gia, U Ngục, Lỗ Bá Đặt vẻ mặt trầm trọng, mặt nhăn mày nhíu. Nhìn về phía tộc nhân bên cạnh. Trải qua chiến một trận này,